Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441: Sinh tồn chỉ yếu giữa. Ban đầu ở vẫn tiên cảnh bên trong, vị kia trí tuệ chi thú đế tam mô từng đối Lục Nhai nói qua. Cho dù tận mắt nhìn thấy, nhiều khi cũng chưa hẳn là chân tướng sự tình. Đồng dạng đạo lý, bây giờ Lý Phàm suy luận ra kết luận, cũng chưa chắc tuyệt đối chính xác. Liền như là người mù sờ voi, cảm giác đến có thể sẽ không là chuyện toàn cảnh, nhưng cũng là chân tướng một bộ phận. Trong đầu hóa đạo thạch tinh thể phát ra xanh thẳm tia sáng. Trong khoảnh khắc đem suy nghĩ bách chuyển rất nhiều ý niệm đều ghi chép. Tiếp đó, Lý Phàm muốn suy nghĩ chính là cái kia ứng đối ra sao áo xanh nữ tử. Tại nàng vừa mới nói hết lời không lâu sau, Lý Phàm thì lắc đầu hồi đáp, tiên khư chi uy, không phải là thường nhân có thể tưởng tượng, liền thời không đều có thể vặn vẹo tồn tại, mang tới ảnh hưởng thực khó dự chắc. Người nói chặt đứt tiên tuyệt thông đạo về sau, các ngươi liền có thể từ đó thoát ly ràng buộc, triệt để tự do, nhưng cái này chỉ là lý luận mà thôi, thực tế lại sẽ như thế nào, người nào lại dám cam đoan đâu. Lý Phàm một bên chậm rãi nói, một bên bất động thanh sắc quan sát đến áo xanh nữ tử thần sắc. Dù sao trước đó những cái kia thoát ly huyền hoàng giới địa phương, bây giờ có thể tất cả đều mai danh ẩn tích, rốt cuộc liên lạc không được, là thật tiêu dao tự tại, vẫn là đã hủy diệt tại tiên khư bên trong. Ai nào biết đây, bằng không, chúng ta vạn giới liên hợp hội dựa vào cái gì có thể lôi kéo nhiều như vậy thành viên. Dù là chỉ có một phần vạn thất bại khả năng, đối khắp cả văn minh tới nói, cũng là mạo hiểm quá lớn. Lý Phàm nhỏ hơi mang theo điểm giọng giễu cợt nói ra. Áo xanh nữ tử nụ cười dần dần thu liễm. Nàng nhìn chằm chằm Lý Phàm, tựa hồ muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra chút gì tới. Thế nhưng là Lý Phàm bát phong bất động, không có chút nào sơ hở. Áo xanh nữ tử rồi mới lên tiếng. Người nói không sai, đây cũng là ta lần này quay về huyền hoàng giới nguyên nhân. Trước mắt đế quốc bên trong, tiên khư tồn tại vẫn là chỉ có số người cực ít biết đến tuyệt mật. Bất quá thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi bị những cái kia bảo thủ phái biết được việc này, như vậy còn muốn phổ biến thoát ly huyền hoàng giới kế hoạch, cần phải đối mặt lực cản càng lớn hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù lấy đế quốc hoàng thất tích lũy ngàn năm uy vọng, cũng không đủ hòa bình chấp hành kế hoạch này. Lý Phàm nói tiếp hỏi, cho nên, ngươi là đến tìm kiếm giúp đỡ. Áo xanh nữ tử gật đầu nói, đế nữ thực hành thoát ly huyền hoàng giới kế hoạch quyết tâm không có đổi. Cho dù hoàn toàn chính xác tồn tại một số mạo hiểm, nhưng chúng ta cho rằng, đáng giá, có điều. Trong đế quốc những cái kia khuôn mặt đáng ghét các quý tộc, có thể không nhất định sẽ nghĩ như vậy. Vì để tránh cho nội đấu, đế quốc nhất định phải tăng tốc kế hoạch đẩy mạnh tốc độ. Nàng dừng một chút, nói tiếp, mau chóng đổi được hợp đạo công pháp đồng thời, còn cần gia tốc bồi dưỡng liệt giới kình tư nguyên. Chấm ngoặc kép, nói, nàng đem một cái ngọc giản đưa tới. Thần thức quét qua, phát hiện bên trong là thật dài một hàng vật tư danh sách. Tại trong trí nhớ tìm tòi một phen, Lý Phàm phát hiện tuy nhiên những vật tư này đơn giá phần lớn không quý, nhưng số lượng lỗ hổng có thể là có chút kinh người. Tổng cộng tiêu hao, chỉ sợ không phải trong tay hắn hơn 500 vạn độ cống hiến có thể gánh nổi. Ngay sau đó mi đầu hơi hơi vung lên, nói, nếu như thêm vào vạn giới liên hợp hội, người nói những thứ này, tổ chức tự nhiên sẽ xét cho trợ giúp. Bất quá các ngươi đã quyết tâm muốn chạy, chúng ta liên hợp hội cũng không phải làm từ thiện. Áo xanh nữ tử nói, chính như sứ giả như lời ngươi nói, thoát ly huyền hoàng giới có khả năng nghênh đón hủy diệt vận mệnh. Đế quốc tuy nhiên quyết tâm không thay đổi, bất quá cũng không trở ngại chúng ta chia ra đặt cược. Lý Phàm ánh mắt lóe lên. Người nói là, chấm ngoặc kép, đúng vậy, đế quốc đem về điều ra một phần lực lượng, thêm vào vạn giới liên hợp hội, làm mặt khác văn minh hỏa chủng, bọn họ vẫn sẽ lưu tại huyền hoàng giới. Nếu như ngày hậu đế quốc thật gặp bất trắc, bọn họ cũng có thể làm một mạch chi nhánh, kéo dài đế quốc truyền thừa. Áo xanh nữ tử ánh mắt sáng rực, thản nhiên nói ra. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi cười nhạo nói. Các ngươi phải chăng không khỏi có chút xem trọng tự thân? Vì không làm cho đế quốc bên trong nhân viên cảnh giác, các ngươi điều xuất lực lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều. Chỉ dựa vào những thứ này, liền muốn đổi lấy danh sách bên trong đồ vật, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều a. Áo xanh nữ tử thản nhiên nói. Sứ giả các hạ chỉ sợ là hiểu lầm. Nếu là làm vì đế quốc kéo dài văn minh hỏa chủng, như vậy đế quốc bây giờ nắm giữ hết thảy kỹ thuật, tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Thêm vào liên hợp hội về sau, những thứ này kỹ thuật tự nhiên cũng có thể cùng tổ chức cùng hưởng. Không nói những cái khác, chỉ là thú thần giáp giá trị, ta cảm thấy liền đã bù đắp được danh sách bên trong hơn phân nửa vật tư. Không nghĩ tới đối phương, cư nhiên như thế có bá lực, dám đem tự thân nắm giữ toàn bộ kỹ thuật đều làm thẻ đánh bạc. Cho dù bọn họ nói tới, hết thảy kỹ thuật rất có thể sẽ giảm một chút. Bằng vào tại Lý Thần Phong trong đầu nhìn đến đế quốc đủ loại, cũng đủ làm cho Lý Phàm tâm động. Quả thật, những thứ này đối Lý Phàm cảnh giới tu hành có lẽ không có trợ giúp gì. Nhưng đế quốc loại này khác hẳn với bây giờ huyền hoàng giới lực lượng hệ thống, lại là có thể tăng cường rất nhiều Lý Phàm nội tính. Cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, nói không chừng tại ngày sau lần nào trong luân hồi, loại này có thể thao túng dị thú lực lượng liền sẽ phát huy được tác dụng. Không có quá nhiều xoắn suýt, chỉ một lát sau về sau, Lý Phàm liền quyết định ra đến, muốn đem cái này đế quốc kỹ thuật tổng thể lừa gạt tới tay. Giả trang ra một bộ không hiểu động tâm bộ dáng, Lý Phàm trầm ngâm chốc lát nói, việc này lớn, không phải ta có thể quyết định, hãy cho ta trở về báo cáo về sau, lại cho trả lời chắc chắn. Lý Phàm lý do thoái thác, cũng tại áo xanh nữ tử trong dự liệu, đêm dài lắm mộng, mong rằng sứ giả mau chóng mới là. Lý Phàm chắp tay, vội vã rời đi, trong mật thất, chỉ để lại đế quốc một đám người. Thánh sư, thật muốn đem đế quốc phát triển nhiều năm như vậy hạch tâm kỹ thuật xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Sao? Lý Thần Phong có chút không cam lòng hỏi. Áo xanh nữ tử lại không có trả lời ngay, mà chính là nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, liên tiếp bày ra rất nhiều cấm chế về sau, nàng mới nhìn hướng Lý Thần Phong, khiển trách, quên ta là làm sao dạy ngươi a? Sinh tồn mới là văn minh phát triển đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ có sống sót, kỹ thuật, văn hóa những thứ này mới có ý nghĩa. Nếu như văn minh bản thân đều diệt vong, coi như những thứ này lại huy hoàng, thì có ích lợi gì? Lý Thần Phong vẫn có chút không cam lòng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, áo xanh nữ tử đưa tay đem đánh gãy. Việc này chúng ta cùng đế nữ thương nghị, đã cuối cùng định ra. Không cần nhiều lời, Lý Thần Phong thấy thế, đành phải bất đắc dĩ cúi đầu xưng là, vừa mới người kia, ta nhìn không thấu, đây vẫn chỉ là cái sứ giả mà thôi. Xem ra cái này vạn giới liên hợp hội, còn thật có chút môn đạo. Áo xanh nữ tử nhìn lấy Lý Phàm đi xa phương hướng. Một lát sau, nhẹ nhàng nói ra, Lý Thần Phong giật mình, thánh sư lấy tu vi của ngươi, cũng nhìn không thấu lai lịch của hắn a. Người kia đến cùng tu vi gì? Áo xanh nữ tử cũng hơi nghi hoặc một chút. Mặt ngoài nhìn qua cảnh giới khả năng không cao lắm. Có thể ta thủy chung có thể từ trên người hắn cảm ứng được từng tia khí tức nguy hiểm. Hết chương.